Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 164, một cái bẫy lớn đến kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong kho chứa thức ăn gia súc, cả nhóm người nín thở không dám phát ra tiếng động, thần kinh căng như dây đàn, ánh mắt đồng loạt khóa chặt về phía mái hiên cách đó mấy chục mét. Cả kho người đều trong tư thế cầm súng chuẩn bị lao ra, ai nấy như mũi tên đã giương. Chỉ chờ hiệu lệnh vang lên là lập tức xuất kích. Tiểu Hàn nhìn thấy hàng lông mày của đội trưởng họ ngày càng nhíu chặt, trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đầu Lục Phong bất động, đôi mắt dán chặt ra bên ngoài, trầm giọng hỏi. Bên doanh trưởng Hách giờ thế nào rồi? Tiểu Hàn đáp, vẫn đang trên đường ạ. Sau một hồi trò chuyện khách sáo không đau không ngứa, Giang Tranh giơ tay về phía xe hàng, đề nghị. Nên kiểm hàng thôi, anh ngẩng đầu nhìn trời, nói, mưa lớn thật. Ông chủ Phùng có thể cho người đi lấy mẫu trên xe, hàng của bọn tôi kiểm thế nào cũng được. Được thôi, Phùng Hiền Viễn giơ tay phải lên, khẽ phất, bốn người đứng thẳng sau lưng ông ta đồng thanh đáp. Rõ, ông chủ. Ngay sau đó, bốn người này bước đều rời khỏi mái hiên, che dù tiến về phía hai xe tải đang đỗ cách đó vài mét. Hàng nằm sát ngay trước mặt, người trong mái hiên có thể thấy rõ từng bước lấy mẫu. Bốn người đàn ông áo đen, thân thủ thuần thục, chia nhau lần lượt lấy bốn mẫu hàng ở những vị trí khác nhau trên hai xe tải. Khi trở lại, cả bốn xếp hàng ngay ngắn trước mặt Phùng Hiền Viễn, đồng loạt mở túi ni lông trong tay. Hàng lần này là loại rắn mới nhất, ngay cả Giang Tranh cũng là lần đầu tiên thấy trong đêm nay. Chỉ dựa vào vẻ ngoài, không ai có thể xác định được mức độ thật giả. Xung quanh trại chăn nuôi bốc lên thứ mùi lên men của phân gia cầm, hôi thối và nồng nặc. Mưa xối rửa làm mùi có đỡ hơn ngày nắng, nhưng vẫn khó mà lờ đi được. Giang Tranh lặng lẽ bước tới gần hai bước, đối diện với Phùng Hiền Viễn, nửa đùa nửa thật. Ông chủ Phùng tin tưởng chúng tôi thật đấy, hàng lớn như thế mà chỉ kiểm có bốn mẫu. Nghe vậy, Phùng Hiền Viễn cũng cười theo. Ông chủ từ nhà anh trong giới này được xem là cây đại thụ, có tiếng lâu năm, sao phải dại dột đến mức cướp trắng đổi đen, tự đập nồi cơm của mình. Tôi đương nhiên tin tưởng, ông ta phẩy tay. Làm theo quy trình mà thôi. Sau khi điều chỉnh lại vị trí đứng một cách tự nhiên, người đàn ông áo đen đứng gần Giang Tranh nhất chỉ cách chưa đầy nửa mét. Giang Tranh không nói một lời, khẽ ngửi ngửi mùi bên cạnh. Một làn hương nhẹ thoảng qua, nhưng quen thuộc đến lạ, thứ mùi hóa học mang vị kim loại, khiến anh bất giác nhớ lại ly chất lỏng trong suốt mà Từ Bằng Cương bắt anh từng uống. Một cơn buồn nôn dữ dội ập tới, Giang Tranh suýt chút nữa không kìm chế nổi. Nhưng cuối cùng vẫn cố gắng ép xuống, không để lộ ra bên ngoài. Một người đàn ông áo đen khác xách theo một chiếc vali đi tới, mở khóa, một tay đỡ phần đáy giữ ngang ngực, tay còn lại nâng nắp, đưa vào tư thế mở hoàn chỉnh. Bên trong lớp lót mềm của chiếc vali là một hàng ống thủy tinh dài nhỏ, mỗi ống chứa khoảng 3/4 chất lỏng trong suốt ngà vàng nhạt, chính là dung dịch pha của thuốc thử Simon. Một người khác dùng nhíp gắp một mảnh tinh thể vừa phải từ trong túi ni lông, đưa lên ngay miệng một ống thủy tinh. Giang Tranh thong thả quan sát người đàn ông bên phải đang cầm ống thử khi mảnh tinh thể rơi vào trong, mặt chất lỏng khẽ gợn sóng, rồi chìm xuống đáy ống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự dõi theo của tất cả, dung dịch vàng nhạt trong ống bắt đầu đổi màu, quanh mảnh tinh thể tỏa ra vài vệt tím nhạt, từng giây trôi qua một giây, hai giây, ba giây. Sắc tím dần lan rộng, mỗi lúc một đậm, cho đến khi chất lỏng hoàn toàn chuyển sang màu tím đậm rực rỡ. Ba ống còn lại, quá trình biến đổi cũng y như vậy. Phùng Hiền Viễn thấy vậy thì vỗ tay tán thưởng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Màu tím này, thật quá đẹp, quả nhiên là hàng của ông chủ Từ, lần nào cũng khiến người ta sáng mắt. Đúng là một màu quá hoàn hảo, mức độ tinh khiết cao đến mức không chê vào đâu được. Giang Tranh liếc nhìn thêm một cái cuối cùng, sau đó mới thản nhiên thu mắt lại. Khóe miệng cong nhẹ, trông như tâm trạng cũng không tồi. Ông chủ Phùng thấy hài lòng là tốt rồi. Nếu hàng không có vấn đề, vậy thì tiền trao cháo múc chứ. Tiền tới, xe ông cứ cho người lái đi luôn. Phùng Hiền Viễn như hơi khựng lại, nụ cười nơi khóe môi thoáng cứng đờ, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục bình thường. Được được, tiền trao cháo múc, tôi cho người đi lấy tiền ngay. Ông ta quay đầu đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Đi đi. Người nọ lập tức hiểu ý, cúi đầu nhận lệnh. Vâng, thưa ông chủ. Cả hai bên đều thận trọng, Xe chứa tiền của Phùng Hiền Viễn đỗ cách trại chăn nuôi gần một cây số, đi lấy rồi quay về cần chút thời gian. Trong lúc chờ đợi, Giang Tranh rút tay phải từ túi áo khoác ra, lôi theo một bao thuốc hiệu A Sư Mã. Ngón cái tựa lên góc nắp hộp, chìa bao thuốc ra trước mặt Phùng Hiền Viễn. Hút một điếu không? Giang Tranh thấy Phùng Hiền Viễn cúi đầu liếc qua bao thuốc, vẻ mặt không lộ biểu cảm gì lạ, chỉ cười từ chối. Tôi bỏ thuốc đã vài năm rồi. Viêm phổi tái phát hoài, ho lên khó chịu. Người đàn ông nhướng mày, tỏ ý hiểu, rồi tự mình mở nắp hộp, rút ra một điếu, ngậm lên miệng, động tác thành thạo. Anh lần trong túi quần bên trái, lôi ra chiếc bật lửa đen, úp bàn tay dưới cằm che gió, nghiêng đầu, châm lửa lửa cháy, thuốc cháy. Chiếc vali đựng tiền được người ta khiêng tới, Phùng Hiền Viễn tự tay nhận lấy, mặt ra vali còn dính lấm tấm giọt mưa. Ông ta xoay người, đưa tới trước mặt Giang Tranh. Thiếu gia Tranh, xem qua đi tiền có vấn đề gì không? Giang Tranh giơ tay kéo lấy, bật nắp vali, cúi mắt nhìn vào trong. Mấy giây sau, khóe môi nhếch lên, giọng cười lạnh. Không vấn đề, một xu cũng không thiếu. Tiền tới hàng đi. Người của Giang Tranh lập tức nhường lại khoang lái xe tải, thay vào đó là người của Phùng Hiền Viễn lên điều khiển. Giữa đêm mưa, đèn pha xe tải bật sáng, ngay sau đó, tiếng động cơ đồng loạt vang lên. Trong kho, Tiểu Hàn không nhịn được hỏi lần nữa. Đội trưởng Lục, thật sự cứ để họ đi thế sao? Trong mái hiên lúc này chỉ còn lại người của Giang Tranh. Anh bước tới, cầm lấy ống thủy tinh chứa dung dịch màu tím trên bàn, mở nút, xoay cổ tay lật ngược ống. Chất lỏng tím đổ xuống, loang ra nền xi măng dưới chân, tạo thành một vệt loang lổ tím sẫm. Ngoài vệt loang đó không có bất kỳ phản ứng nào khác. Dung dịch không có tính ăn mòn mạnh thuốc thử Simon đã bị cháo. Mà như vậy thì, hai xe kia đương nhiên là hàng giả. Ai là người đứng sau chuyện này, đến đây cũng đã rõ như ban ngày. Vấn đề là Giang Tranh phát hiện ra từ lúc nào, mùi hóa học rất giống lần trước ấy, ẩn trong mùi phân gia cầm nồng nặc, có thể dễ dàng qua mặt người thường. Hiệu quả đổi màu mạnh, màu tím chuẩn khiến bất cứ ai cũng phải tin đây là hàng thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình dạng không vấn đề, mùi không vấn đề, kết quả đổi màu cũng không vấn đề. Vấn đề duy nhất nằm ở thời gian phản ứng. So với loại trước, mất thêm 1 đến 2 giây chênh lệch cực kỳ nhỏ, ít ai để ý. Theo lý thuyết, độ tinh khiết càng cao thì phản ứng phải càng mãnh liệt, không chỉ thể hiện qua màu sắc cuối cùng, mà còn qua tốc độ phản ứng. Không có lý gì, phiên bản nâng cấp có độ tinh khiết cao hơn, màu sắc đậm hơn, nhưng lại phản ứng chậm hơn. Trong đầu Giang Tranh lại hiện lên hình ảnh tờ giấy nằm trên lớp tiền khi mở vali. A Tranh, đừng trách tôi đa nghi, coi như là diễn tập, cậu vượt qua rồi, những gì tôi hứa nhất định sẽ giao đủ. Từ Bằng Cương đã dày công bày ra một cái bẫy cực lớn. 2 tiếng trước giờ giao dịch, mới đột ngột thông báo địa điểm ép anh bước vào. Thử độc bằng thân mình, lại dùng 2 chiếc xe chứa hàng, không biết có bom thật hay không. Để tăng độ chân thực, từng bước dồn anh vào trận. Trực giác nói với Giang Tranh chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Thử anh chỉ là mục tiêu đầu tiên của Từ Bằng Cương. Nhưng chắc chắn không phải mục tiêu duy nhất. Cách chương.